Chương 2644 tối cường thăng cấp hệ thống. Sẽ để cho các ngươi trời cao. Ào. Ào. Ào. Không gian xé rách âm thanh, từng đạo vết nứt xuất hiện, tiếp theo, từng đạo sức mạnh mẽ phun trào, từ trong vết nứt nhô ra, không gian bị xé rách ra một cái lỗ to lớn, e mở ra rồi. Ha ha ha, e mở ra rồi. Mở ra, thiên tộc cường giả cầm kết giới này lối vào mở ra. Huyền Nguyệt Tông đệ tử cùng này hơn trăm tên chân võ cảnh cường giả sôi trào lên, cũng ở đồng thời bọn họ đồng loạt quỳ gối kết giới vết nứt trước, so với tôn tử nhìn thấy ông nội còn muốn cung kính, quỳ trên mặt đất lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, một tên giáp vàng ông lão đi ra, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, nhìn kết giới bên trong như thế nhiều người quỳ gối trước mặt, khóe miệng một câu, âm lãnh lạnh xem thường nở nụ cười một tiếng, vạn phần xem thường, đương nhiên. Nếu như vừa nãy không phải những này người thả ra khí tức để hắn cảm thấy bí cảnh vị trí, muốn như thế mau đem bí cảnh mở ra mà nói căn bản không thể, e những này cặn bã, giáp vàng ông lão cười lạnh, cung nghênh thiên tộc trưởng lão. Cung nghênh thiên tộc trưởng lão. Cung nghênh thiên tộc trưởng lão. Hầu như là sử dụng bú sữa khí lực, từng cái làm hết sức phát sinh to lớn nhất âm thanh, sắc mặt đỏ chót, quỳ trên mặt đất cùng kêu lên gọi lên, dị thường mãnh liệt. Một lúc sau một tên giáp vàng ông lão đi tới, nhìn thấy tình huống như thế cũng là xem thường cười lạnh một tiếng, tiểu tử kia đi nơi nào? Giáp vàng ông lão lập tức hỏi, một ông già nói, để bọn họ tiến vào bí cảnh tầng tiếp theo. Ế? Giáp vàng ông lão lập tức nhìn về phía xa xa đại điện, ánh mắt hơi căng thẳng, cười nói, rồi cũng thật là minh tộc khí tức cà, không nghĩ tới chân võ đại lục lại ẩn giấu minh tộc dư nghiệt. Đại nhân, bọn họ muốn từ nơi này mở ra, từ một cái cửa ra khác đi ra ngoài, sau đó thoát khỏi các ngươi. Một tên nam tử tranh công nói rằng, giáp vàng ông lão cười lạnh nói, thì còn muốn chạy đi. Hừ, quá không biết tự lượng sức mình. Một tên Huyền Nguyệt Tông trưởng lão nói, ê đại nhân nói quá đúng rồi, hắn chính là một cái không biết trời cao đất rộng đồ vật, vẫn luôn là không coi ai ra gì, không chút nào đem bất luận người nào để ở trong mắt, coi như là đại nhân ngài hắn cũng không để vào mắt. Chúng ta cũng là bởi vì như vậy mới với hắn phân liệt, hắn lại muốn cùng ngài đối nghịch, cùng thiên tộc đối nghịch chính là cùng thiên đối nghịch, này không phải muốn chết sao? Ha ha ha, kỵ ha ha ha, giáp vàng ông lão cười to lên, nhìn tên nam tử kia nói, ở ngươi nói rất tốt, cùng thiên tộc đối nghịch chính là cùng thiên đối nghịch, không sai, không sai. Ngươi có tưởng thưởng. Huyền Nguyệt Tông trưởng lão nghe được tưởng thưởng hai chữ mắt thần đô phát sáng, cả người lập tức trở nên hưng phấn, vội vã dập đầu nói. Nghe cảm ơn tạ đại nhân, cảm ơn tạ đại nhân. Đầu đều sắp muốn khái phá, coi như nhìn thấy tổ tông cũng không có như vậy. Giáp vàng ông lão tay phải nhẹ nhàng vung lên, một viên kim đan bay đến Huyền Nguyệt Tông trưởng lão trước mặt. Huyền Nguyệt Tông trưởng lão cả người run rẩy, nhìn trước mắt kim đan, đời này đều chưa hề nghĩ tới sẽ có như thế một ngày. Thiên tộc cường giả khen thưởng kim đan à, nó ẩn chứa bao lớn sức mạnh, ăn một viên phỏng chừng vọt thẳng phá ràng buộc, trực tiếp phi thăng nhập hư đều nói không chừng. Người chung quanh từng cái mắt chữ đều xem trực, ước ao ghen tị. Mấy tên khác trưởng lão cũng nói, ê đại nhân, ta đồng ý làm tiên phong, cầm tiểu tử kia nắm lên đến. Đại nhân, tiểu tử kia chính là muốn chết. Bọn họ muốn đi vào ma tộc. Đại nhân, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức giết hắn. Đại nhân, trái một câu đại nhân, phải một câu đại nhân, gọi so với cha đẻ còn muốn hôn, thiên tộc đang dược à, màu vàng đang dược à, ai không muốn nắm giữ. Khả năng này là bọn họ đời này to lớn nhất kỳ ngộ, nhất phi trùng thiên kỳ ngộ à, ai muốn bỏ qua, từng cái phát rồ giống như đến quỳ lạy lên. Hai tên kim giáp trưởng lão cười to lên, nói, kỳ hảo hảo được, nói được lắm, các ngươi đều có khen thưởng. Đến. Những này kim đan liền thưởng cho các ngươi đi. Này xem như là các ngươi tạo hóa. Ha ha ha, đang khi nói chuyện, một đám lớn kim đan tác đi ra ngoài. Những kia quỳ trên mặt đất người ở tranh mua, từng cái cảm động lệ nóng doanh tròng, ê đại nhân, ngài chính là ta trên đời cha mẹ à. Đại nhân, ngài so với ta tổ tông còn muốn hôn. Đại nhân, ta yêu ngươi. Đại nhân, ngài chính là Bồ Tát sống à. Kim giáp trưởng lão nhàn nhạt nói, ê được rồi, nơi này không các ngươi chuyện gì, nhanh đi ra ngoài tu luyện đi, cái này kim đan sức mạnh có thể cho ngươi nhóm trời cao. Một gã khác giáp vàng ông lão suýt chút nữa bật cười. Huyền Nguyệt Tông đệ tử, trưởng lão, trăm tên chân võ cảnh cường giả từng cái cảm động đến rơi nước mắt đi ra bí cảnh. Thiên tộc cường giả là người tốt à? Đại nhân là người tốt à? Quá tốt rồi, ta liền chưa từng thấy so với bọn họ người càng tốt hơn, Long Phi tính cái gì? Long Phi nhiều nhất cũng bất quá là để chúng ta đạt đến chân võ cảnh giới, có thể so sánh được với cái này kim đan sao? Đúng đấy. Không chỉ có tha chúng ta, còn cầm kim đan cho chúng ta. Quá tốt rồi. Từng cái cảm động chảy nước mắt những này người đi ra bí cảnh, có mấy người không kiềm chế nổi, xem trong tay kim đan, nói, vậy cái này kim đan là cái gì cấp bậc? Có phải là ăn trực tiếp phi thăng à? Ta trước tiên thử một chút. Ha ha ha, khẽ không nhịn được chứ. Ta cũng thử một chút. Các anh em, theo Long Phi chỉ có một con đường chết, nhìn chúng ta lựa chọn nhiều ma sáng suốt cà, có cái này kim đan coi như không có thể phi thăng đột phá, chúng ta cũng tuyệt đối là chân võ đại lục trên khiên bó, mạnh nhất vương giả. Đến. Cùng làm một trận cái này kim đan. Trong lúc nhất thời mọi người giơ lên trong tay kim đan, tần tần một tiếng, nói, ê đến, làm rồi. Giơ lên trong tay kim đan hướng về trong miệng một thả, miệng khép kín, hai mắt khép hờ, cảm thụ kim đan dung hợp, sức mạnh mạnh mẽ phun trào lên, mỗi người đều hưng phấn, cảm giác mình lập tức liền muốn phi thăng đột phá, lập tức liền có thể thành vì là phía trên thế giới này người lợi hại nhất, cũng ở như thế trong nháy mắt kẻ sát. Một đạo thanh âm kỳ quái vang lên, tiếp theo một tên nam tử trong cổ họng đột nhiên tránh ra hỏa hồng ánh sáng, con ngươi đột nhiên một bạo, hét thảm một tiếng ì à khi ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Trùng thiên nổ tung, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Từng đạo nổ vang nổ tung, đinh tai nhức óc, mấy trăm đạo âm thanh, toàn bộ Huyền Nguyệt Tông phạm vi mấy trăm ngàn km nổ thành một vùng bình địa, to lớn tông môn thật giống như trực tiếp bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ cho sang bằng như thế, Huyền Nguyệt sơ mạch cấp tốc rung rẩy lên, mạnh mẽ chấn động sức mạnh không ngừng lan đến đi ra ngoài, núi lửa bắn ra, đại địa phát nứt, liền như thế giới tận thế, mà lúc này hai tên giáp vàng ông lão cảm nhận được to lớn chấn động sau khi đồng thời bắt đầu. Cười lớn, y ha ha ha. Ha ha ha, ê một đám cặn bã, còn thật sự cho rằng có thể phi thăng đột phá đây. Chính là để bọn họ trời cao. Ha ha ha, tàn bạo đùa giỡn, vô tận tàn bạo đùa giỡn.